Chào mừng các bạn đến với phần 31 của câu chuyện Chết giật bậy rồi trong chuyên mục Chuyện dài được phát sóng trên website vnradio.vn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 31. Hạ quyết tâm, tôi quay lại nói với anh: em muốn nghỉ việc. Anh chỉ thoáng giật mình, im lặng nhìn tôi, mãi sau mới khẽ cười: được. Viết đơn xin nghỉ việc, hôm sau đưa lên, giám đốc Tôn hoài nghi nhìn tôi, rồi để tôi mang tới bộ phận nhân sự. Vẻ mặt của giám đốc Điền khi nhìn tôi chẳng khác gì giám đốc Tôn. Đơn xin nghỉ việc này là của cô hả? Tôi gật đầu. Ánh mắt của ông ta xâm lại rơi xuống bụng tôi, ra vẻ đã hiểu hết vô cùng quái dị. Tôi lạnh cả người, vội vàng hỏi: giám đốc Điền. Ông ta à một tiếng rồi thu ánh mắt lại, nói: thực ra xin nghỉ phép là được rồi. Nước ta cũng có chính sách riêng dành cho chuyện này của phụ nữ, không cần xin nghỉ việc hẳn đâu. Rốt cuộc là cái đầu hói của ông đang nghĩ tới chuyện gì vậy? Tôi nói rành mạch từng chữ: giám đốc Điền, cháu muốn xin nghỉ việc thật. Ông ta nhìn gương mặt nghiêm túc của tôi, cầm lấy dấu định đóng, suy nghĩ một lát rồi bỏ xuống. Cô chờ ở đây đã nhé, tôi có chút việc, phải ra ngoài một lát. Rồi lăn thân thể mập ú ra ngoài hành lang. Thực ra tường ở đây cách âm cũng chẳng tốt, mà giọng ông ta cũng chẳng được coi là nhỏ gì. Cái câu tổng giám đốc vô cùng cung kính vang lên rất rõ ràng. Tôi bất giác ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối nắm chặt. Ông ta nói thêm mấy câu nữa, rồi tiếp đó chỉ vâng vâng, dạ dạ. Mãi tới khi ông ta đẩy cửa đi vào, tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình đã đầy mồ hôi, giống như vừa trải qua kỳ thi đại học, thấp thỏm đợi chờ, tới khi có điểm lại không dám nhìn. Giám đốc Điền nhìn tôi một cách kỳ lạ, cũng không nói gì, chỉ đóng dấu vào tờ đơn xin nghỉ việc của tôi. Đầu tôi trở thấy choáng váng, trong lòng dấy lên một cảm giác không nói nên lời. Nói cho cùng thì vẫn là thi rớt, bản thân cũng hồ đồ rồi. Lúc đưa hồ sơ cá nhân cho tôi, giám đốc Điền còn túc bụng khuyên nhủ tôi: tuy điều kiện của công ty ta hơn những công ty khác là điều không phải bàn cãi, nhưng cũng phải thấy rằng những nơi khác cũng không phải là quá tệ, cho nên Tiểu Tần cũng không phải buồn rầu quá đâu. Có kiểu an ủi người ta thế này sao? Miệng tôi nhếch lên nói câu cảm ơn rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lúc ra tới cửa, giám đốc Điền đột nhiên gọi lại: Tiểu Tần này. Tôi quay đầu lại, giám đốc Điền lưỡng lự một hồi rồi cuối cùng cũng không nói gì, chỉ khoát tay ý bảo tôi ra ngoài. Tốc độ lan truyền tin tức còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, nhất là một đại nhân vật vốn đã có danh tiếng nổi lênh phênh như tôi. Tôi vừa trở lại bộ phận thì đã có một đống người rơm rớm nước mắt nhìn tôi. Ngay cả Tiết Diễm Diễm bình thường vẫn hay khinh thường tôi, mắt cũng đỏ hoe. Quần chúng ngóng trông, tôi rất cảm động, liền khoan thai đưa tay lên xua xua. Tôi đã vì nhân dân phục vụ xong, sau này các đồng chí sẽ phải khổ cực rồi. Bọn họ không ai đáp lời, tôi về chỗ ngồi. Thực ra, vì muốn chào đón lần xin nghỉ việc đầu tiên trong đời, nên cả đêm qua tôi cứ hồi hộp mãi, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Sáng nay đã tới công ty từ sớm để thu dọn đồ đạc. Tôi ôm hộp giấy nhỏ, đạo cụ kinh điển khi nghỉ việc, lại vẫy vẫy tay chào họ lần nữa. Là vàng thì đi đến đâu cũng có thể phát sáng. Tuy giờ tôi đã hạ cánh rồi, nhưng mọi người không cần buồn quá đâu. Sau này có dịp sẽ gặp lại nhau thôi mà. Tôi vừa nói xong thì đã bị một đám người bay qua vây lấy. Tiết Diễm Diễm rưng rưng nói: Tần Khanh, không đi không được à? Tôi bất đắc dĩ gật đầu. Thiên tài ưu tú như tôi không thể để một mình công ty này độc chiếm được. Dù sao cũng phải đi để nâng cao năng lực làm việc tập thể của những người khác chứ. Tiết Diễm Diễm phụt một cái, cười thành tiếng, nước mắt chả có lấy một giọt, mà cái mặt đó lại càng không có vẻ gì là muốn khóc. Tuy trước giờ bọn tôi có hơi khó chịu, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy cô là người rất tốt. Tôi ngượng, tôi sợ nhất là có những người bỗng nhiên bày tỏ tình cảm với mình. Thứ nhất, tôi thấy rất buồn nôn, căn bản là bày tỏ chẳng ích gì. Thứ hai, tôi không biết nên ứng xử thế nào, là nên im lặng khiêm tốn, hay là cảm động tôi phát khóc. Nhưng được một người khen, nhất là một người vốn dĩ không ưa mình khen, trong lòng vẫn thấy rất tự mãn, thế nên tôi ngượng ngập đáp lại: đâu nào, còn kém người được giải Nobel một chút. Cô ta lại bày tỏ tiếp: cô coi,

đương nhiên cuối cùng là làm không công. Như tiểu thuyết nói thì tôi bị người ta chiều sinh hư, ngay cả việc hầu hết sinh viên tốt nghiệp chịu được. Người ta Tiêu Tuyết nhắc đến tới là ai, tôi đương nhiên rõ, nhưng chỉ có thể im lặng. Mà càng nhiều thể nghiệm, tôi càng phát hiện ra. Hóa ra mình như được một cái lồng thủy tinh bao bọc, cách xa những thứ gây thương tổn bên ngoài. Vậy mà ngày nào tôi cũng oán trách sao lồng nhỏ quá, không khí không mới mẻ. Nhìn công việc vẫn không có tiến triển gì, tôi càng lúc càng bốc hỏa. Đêm ngủ không ngon giấc, miệng còn có vết lết nhỏ, đau tôi muốn chết. Có lần ăn cơm, Tô Á Văn nửa thật nửa đùa nói: "Đừng tìm nữa, anh không nuôi nổi em sao? Cần gì phải mệt thế?" Tôi lắc đầu: "Rơi xuống biển chờ anh tới cứu, chi bằng đăng ký một lớp học bơi còn an toàn hơn." Anh kinh ngạc: "Sao tự nhiên lại có chí khí thế này?" Tôi chỉ im lặng cười, đạo lý này là người đó nói cho tôi biết. Hình như anh cảm nhận được điều gì, cũng im lặng, mãi sau mới nói: "Em ngày nào cũng đi đi về về, tìm việc phiền phức lắm. Anh có nhà ở thành phố, hay là em dọn qua đó đi." Tim tôi rung lên. Trước đây, chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau khi làm lành, hai bên cũng không nhắc tới. Trước đây, anh chưa từng nói, nhưng đây là lần đầu tiên. Tôi có cảm giác mình không có quyền từ chối, nhưng trong lòng lại không muốn như thế. Tôi không mở mắt, chậm rãi nói: "Nhưng ở trường còn Tiêu Tuyết, có một mình nó." Lý do này, ngay cả tôi cũng thấy không chấp nhận nổi. Hồi tôi tới ở nhà Tống Tử Ngôn, nó cũng một mình. Cuối cùng hai bên im lặng. Lâu sau, Tô Á Văn mới cười, còn trêu tôi: "Em đang nghĩ vớ vẩn gì thế? Muốn làm gì anh hả? Nói cho em biết, đó là căn nhà cũ, chưa bán của gia đình anh, vẫn để không. Giờ cho em tới ở, em nghĩ trong sáng một chút đi, đừng nghĩ lung tung này nọ." Tôi nhìn anh giả bộ cười thoải mái, nhưng tiếng cười to cũng không che được nỗi đau khổ trong đáy mắt. Tôi cũng khẽ nhếch khóe miệng cười theo, không biết anh có nhìn ra điều gì từ ánh mắt của tôi không. Thì dọn qua, phần lớn đồ đạc tôi đều ở chỗ Tống Tử Ngôn, nhưng tôi không có đủ can đảm quay về lấy, chỉ mang theo mấy bộ quần áo để thay, thêm mấy thứ đồ thường dùng. Lúc dọn tới, Tô Á Văn còn rất vui vì tôi dọn qua, còn mua một nồi lẩu nhỏ, ít rau cải thịt dê. Chúng tôi ngồi trong căn bếp nhỏ ăn lẩu, mở chai nước chanh, chúng tôi cũng chén, giữa không khí nóng bức. Anh chúc mừng: "Chúc chúng ta năm nào cũng là ngày này, hôm nào cũng có lúc này." Tôi chọc anh không hiểu văn hóa: "Đấy là chúc thọ, thực sự năm nào cũng chuyển nhà một lần, thế không phải là mệt chết à?" Anh cũng không cự nữ, chỉ cười: "Anh nói thế nào, em nhắc lại một lần nhé." Tôi gắp miếng đậu phụ vào miệng: "Ai hầm dở với anh chứ?" Bỗng nhiên anh kéo mạnh nồi lẩu: "Không nói thì không cho em ăn nữa." Tôi đùa: "Đừng có nhỏ nhen thế, cho dù thế nào em cũng không mấy làm chuyện vô văn hóa thế đâu." Anh vẫn quyết tâm, thử lúc tôi không chú ý, giật lấy đũa của tôi, cắm một cái vào bát cơm của mình, rồi cẩn thận cắm thêm đôi đũa của mình. Trên bát cơm đó cắm tới 3 cái đũa, lại thêm khói từ nồi lẩu bốc lên, biến ngay thành lưu hương. Tôi dở khóc dở cười: "Cơm cũng là trẻ con đó, xin anh hãy tha cho nó." Anh kéo tôi đứng trước bàn, cung kính vái lạy bát cơm: "Con và Tần Khanh, năm nào cũng có ngày này." Lại bấm tôi không chịu nổi, đành nói tiếp một câu: "Ngày nào cũng có buổi này." Anh nghiêng đầu nghe, còn mắt đèn láy hơi nhiều lại, chính là nụ cười tươi tắn đã lâu chưa thấy trên môi anh. Đêm khuya anh mới chịu về, tôi mệt cả ngày trời, vừa nằm lên giường đã một lát đã ngủ. Sáng sớm tỉnh giấc, ánh nắng len qua rèm cửa sổ vào phòng, có một ảo giác mơ hồ. Nơi tôi ở là nhà của Tô Á Văn. Ở đây chỗ nào cũng có bóng dáng anh, từ cái máy tính kiểu cũ tới những bức ảnh cầu thủ bóng đá nổi tiếng một thời ở trên tường. Tôi nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi trên một bức ảnh phóng to, trong đó là 3 người. Cô bé thanh mai dịu dàng ít nói, bên trái là anh đang cười tươi tắn, người còn lại nhìn thẳng vào ống kính là Tống Tử Ngôn. Ảnh này chắc là từ 7 năm trước. Tuy bọn họ hồi đấy có đôi chút ngây ngô, nhưng từ chân mày, khóe mắt đã có bóng sáng của ngày hôm nay. Một người thanh nhã, một người rực rỡ, một người lạnh lùng. Tôi với tay chạm từng chút lên chân mày, đôi mắt, cái mũi, khóe miệng của người ấy. Ánh nắng rọi vào, rơi ngay trên bức ảnh. Ánh nắng, hắn, lúc tôi thức dậy đều ở cạnh tôi, như ngày xưa cũ. Nỗi nhớ tôi cho rằng không tồn tại cuối cùng đã khiến khóe mắt tôi ươn ướt, phơi bày trước ánh nắng sớm. Còn tôi, trong căn phòng dần ngập ánh. Còn tôi, trong căn phòng dần ngập tràn ánh nắng và ảnh của hắn, nghẹn ngào đau khổ. Tô Á Văn trong ảnh nheo mắt nhìn tôi, nụ cười dường như giống hệt hôm qua. Nhưng anh ở ngoài ảnh thì không biết. Anh chúc tôi năm nào cũng có ngày này, ngày nào cũng có buổi này. Nhưng tôi vì một người khác mà rơi lệ không nỡ rời xa. Thực ra, tôi là một đứa khốn nạn. Tỉnh dậy xuống lầu mua bánh rán cuộn trái cây và sữa đậu nành, mang về ăn hết. Hôm nay không phải đi phỏng vấn, tôi cảm thấy chẳng có chuyện gì hay ho để làm. Nhớ ra trước đây Tô Á Văn từng kể, anh lớn lên ở đây, mấy người có quan hệ tốt nhất đều là ở trong khu này. Có anh cả, không ai chịu làm anh hai, còn có anh ba, anh ấy là anh tư, còn có một cô em gái đi theo nữa. Ký ức và hiện thực cách nhau rất xa, tôi còn nhớ. Anh nói, nhà anh ba ở ngay trên nhà anh ấy. Trong khu này chỉ còn có 3-4 nhà ở lại, những người khác đã sớm dọn đi, bố mẹ Tống Tử Ngôn đã không còn ở đây từ lâu lắm rồi. Nhưng lúc tôi tới, cửa nhà khép hờ, không dằn lòng nổi, tôi chậm rãi đẩy cửa vào. Cũng là kiểu nhà 2 phòng ngủ 1 phòng khách, trong phòng khách không có ai, tôi thuận đường đi về phía phòng ngủ. Còn chưa đẩy cửa, đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên. Em ở đây làm gì? Lưng cứng đờ. Tôi gần như không dám quay đầu lại. Cuối cùng xoay người lại từng chút một, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy. Tống Tử Ngôn đang nhìn tôi vẻ không thể tin nổi, hỏi lại lần nữa. Em ở đây làm gì? Tôi lắp bắp. Em ở tầng dưới. Hắn nhướn mày lên, ánh mắt lạnh đi. Lại hỏi. Vậy em tới đây làm gì? Cái này không giải thích rõ ra được. Tôi không thể nói em tới đây vì muốn thấy nhà anh, muốn thấy nơi anh đã từng sống, thử tưởng tượng khoảng thời gian anh sống. Tôi không thể nói, không thì tôi là đứa khốn nạn. Tôi cúi đầu không nói. Hắn cười lạnh. Lại quen tính chưa được người khác cho phép, đã vào tùy tiện thế à? Tôi không hiểu từ lạ trong câu nói của hắn. Lúng túng. Vậy em về là được. Lúc đi ngang qua hắn, lại bị hắn nắm lấy cánh tay. Rốt cuộc, em có biết cái gì là một vừa hai phải không? Tôi nhìn ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận của hắn, không biết trả lời ra sao. Nhưng tôi im lặng lại càng khiến hắn tức hơn, tay nắm càng lúc càng chặt, tới mức độ khiến tôi phát đau. Anh ba! Tiếng Tô Á Văn vang lên từ cửa. Chúng tôi cùng ngừng đầu nhìn lên, thấy anh đứng ở cửa, mỉm cười nhìn bên này. Tống Tử Ngôn buông tay, giọng lạnh lùng. Á Văn, cậu cũng nên quản nghiêm một chút. Trong phút chốc, trong lòng tôi dâng lên cảm giác nhục nhã và đau đớn. Bản thân tôi cũng không phân định rõ ràng, chỉ chạy tới bên Tô Á Văn, nhưng một câu giải thích cũng không có. Tô Á Văn vẫn cười như thế. Anh ba, là em nghe tầng trên có tiếng động mới bảo cô ấy lên xem sao. Nếu phiền tới anh thì anh trách em là được rồi. Ánh mắt Tống Tử Ngôn lướt qua tôi rồi rơi trên người anh. Là anh làm phiền hai người. Tô Á Văn vội vàng xua tay. Anh ba đừng nói đùa. Sao giờ này anh lại qua đây? Tống Tử Ngôn nói. Lấy hộ bà mấy thứ. Tô Á Văn lại hỏi. Thì anh đã ăn gì chưa? Dưới lầu có đồ ăn sáng đấy. Chúng ta cùng xuống ăn đi. Tống Tử Ngôn liếc nhìn tôi như có như không, cười. Không cần đâu. Lúc tới đây tôi đã ăn rồi. Hai người cứ từ từ mà ăn. Tô Á Văn cũng không khách khí. Vậy bọn em về trước. Kéo tay tôi rất tự nhiên, đi về nhà. Tôi chỉ cảm thấy sau lưng có ánh mắt cứ nhìn mãi vào mình. Bước đi trở nên cứng ngắc. Xuống tầng mới thấy có 2 phần ăn sáng trên bàn. Trừ việc tự coi thường mình, tôi im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu ngồi xuống. Tô Á Văn làm như chưa có chuyện gì, kéo tôi qua ngồi cạnh mình. Tôi nhìn anh bình thản lấy từ trong túi ra một cái bánh mì, lọ mứt quả mâm xôi. Từng thứ anh làm rất cẩn thận, tỉ mỉ. Mũi tôi hơi cay cay, khẽ nói. Thực ra hôm nay em... Anh đưa lát bánh mì qua, ngắt lời tôi. Ăn sáng trước đã, để bụng đói không tốt đâu em. Anh cứ bình tĩnh như thế khiến tôi hoảng hốt. Tôi để bánh mì xuống, chăm chú nhìn anh. Em không biết anh ấy... Câu chưa nói hết, đã bị anh kéo mạnh vào lòng. Tiếng anh thì thầm bên tai tôi. Xin em đừng nói nữa. Giọng anh mang theo sự sợ hãi và cầu xin. Thực ra tôi chỉ muốn giải thích. Tôi không biết có người ấy ở đó, nhưng một từ cũng không thể nói ra. Có thể chúng tôi hiểu rõ bụng dạ nhau, nhưng lại không thể nói thẳng ra, chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ tìm hiểu ngọn nến trong phòng mà thôi. Trái tim và ngọn nến đều lay động, nhưng cuối cùng cũng phải có một chỗ bám. Tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là thói quen nhìn thấy người nào đó mỗi ngày, đột nhiên rời xa mới cảm thấy trống rỗng khó chịu. Nhưng tới khi thói quen nhạt đi là tốt thôi, tôi vẫn còn Tô Á Văn, sẽ tốt thôi. Đến cuối tuần, chúng tôi quyết định đi du lịch, vì đến lúc đi mới quyết định, cũng không lên kế hoạch theo đoàn, chỉ là hai đứa tự nhiên nổi hứng tới ga, ở trước cửa bán vé hỏi một lượt về những thắng cảnh. Cuối cùng, trước sắc mặt càng ngày càng xấu của nhân viên bán vé và những đồng chí còn đợi đằng sau chúng tôi, quyết định đi nghỉ mát Thái Sơn, Sơn Đông. Giây phút đặt chân lên vùng đất xa lạ, bỗng dưng có ảo giác mới, một cảm giác thay da đổi thịt sung sướng, là một người mới khi đã bóc hết lịch, đi ra khỏi cửa trại giam. May đây không phải là kỳ nghỉ lễ, không có nhiều đoàn du lịch lắm, nhưng gần tới ngày hè cũng coi như đi ngắm cảnh tránh nóng, người đi phượt cũng chẳng ít. Từ lúc xuống tàu tới ra khỏi ga, đã bị nhét vào tay không dưới 10 tấm danh thiếp, toàn là những đoàn du lịch trong thành phố từ sáng sớm tới tối. Chúng tôi quyết định tìm chỗ nghỉ lại, rồi chọn ra một đoàn để gọi điện thoại. Không ngờ nhà nghỉ, khách sạn gì cũng hết chỗ. Chúng tôi tới mấy nơi liền, cuối cùng cũng tìm được một khách sạn 3 sao nhỏ nhỏ. Các bạn vừa lắng nghe xong phần 31 của câu chuyện Chết Sập Bẫy Rồi, tác giả Kinh Công Ba Bi, lời